Chương 62, hắc khí biến hóa, biến dị bản cửu dương thần công. 62 cầu bài đặt trước. Tô Thanh dần dần tối tăm ngủ mất, cửu dương chân kinh kinh văn hiện lên ở trong thức hải của hắn. Hắc khí cũng theo đó xuất hiện, vỡ nát vốn có kinh văn, bắt đầu một lần nữa tạo thành tân sinh kinh văn. Bất quá, để Tô Thanh kinh ngạc là, trước kia, biến dị võ công chỗ hấp thu hắc khí tốc độ không tính chậm, nhưng cũng không tính nhanh. Mà lần này hắc khí cơ hồ có thể nói là một mạch ra bên ngoài tuôn. Nguyên bản mấy cái đơn vị hắc khí liền có thể tạo thành một chữ, hiện nay mười mấy thậm chí trên trăm hắc khí mới có thể tạo thành một chữ. Nhìn đến đây, Tô Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, chắc hẳn lần này thí nghiệm là thất bại. Xem ra chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm võ công. Bất quá, ngay tại hắc khí tiêu hao đạt tới 10.000 đơn vị lúc, thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện dị biến. Đây là có chuyện gì lúc này, Tô Thanh thức hải xuất hiện tương tự ngôi sao đồng dạng ánh sáng, khoảng chừng mười mấy cái nhiều. Có điều rất nhanh, những điểm sáng này lại bắt đầu liên tiếp dập tắt, trở tối nhạt không ánh sáng. Ngôi sao từ một cái ảm đạm ánh sáng vì bắt đầu, dần dần giống chạc cây đồng dạng chia ra đi, có cành cây phân nhánh thiếu, có phần xiên nhiều. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh trong lòng hơi động, nếm thử dụng ý biết đụng vào mở đầu vị trí ảm đạm ánh sáng. Một giây sau, một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Cửu Dương thần công đệ nhất trọng, 1.000 lần này hắn bị hù dọa, chẳng lẽ hắc khí tiến hóa không thành, vờ ơ y ma không đóng gói thẳng bán, mà chính là bắt đầu chia bản bán ra. Chỉ là cái này rõ ràng không có khả năng, bởi vì hắc khí không phải văn học mạng tiểu thuyết bên trong trí năng hệ thống, nó cũng không có ý thức có thể nói. Nếu như không phải nói có, đó cũng là Tô Thanh chính mình ý thức. Lúc này, Tô Thanh trước mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ thông suốt bên trong yếu điểm. Hắc khí biến dị võ công, chủ yếu vẫn là căn cứ hắn ý thức bên trong tiềm thức biến dị. Hắn trước đó trong tiềm thức một mực lo lắng hắc khí không đủ biến dị những cái kia thần công bí tịch làm sao bây giờ, sau đó hắc khí cảm giác được, chủ động biến thành bây giờ bộ dáng này. Càng nghĩ hắn càng cảm giác khả năng, trừ cái đó ra, không có hắn giải thích lý do. Hắc khí kia cũng đầy đủ linh hoạt, ta thích. Tô Thanh mừng thầm trong lòng, dạng này cũng tránh cho rất nhiều xấu hổ vấn đề, tối thiểu nhất không cần vì học tập thần công mà phiền não. Đến mức tin tức này bên trong 10.000 chuỗi chữ số này, cũng hẳn là dựa theo khác ý nghĩ chỗ tạo thành. 10.000 đại biểu hẳn là 10.000 đơn vị hắc khí. Thử một lần muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, thử một lần liền biết kết quả. Dứt khoát trực tiếp khống chế hắc khí rót vào đại biểu cửu dương thần công đệ nhất trọng ảm đạm ánh sáng bên trong. Làm 10.000 đơn vị hắc khí tiêu hao hết, ảm đạm ánh sáng sáng lên. Sau một khắc, Tô Thanh thức tỉnh. Đồng thời, một cô nóng rực cảm giác theo thân thể các bộ vị xuất hiện, phảng phất có một đám lửa hừng hực ở bên trong thiêu đốt. Đây cũng là dương thuộc tính nội lực tại quay phá. Ở bên trong lực không ngừng thiêu đốt phía dưới, Tô Thanh da thịt bắt đầu phiếm hồng, phát nhiệt, thậm chí da màu trắng hơi nước. Quá trình rất thống khổ, nhưng hắn đều cắn răng nhẫn, thần công khó luyện, hắn rất rõ ràng, đây hết thể đều là vì hắn giấc mộng võ hiệp. Trọn vẹn sau nửa giờ, nóng rực cảm giác đột nhiên suy yếu, chằm chằm mắt nhìn đi, Tô Thanh toàn bộ người đã bị trưng thành thây khô, nguyên bản sung mãn bắp thịt hết thể biến mất không thấy gì nữa. Nước mở to mắt, Tô Thanh trước tiên xông vào thư phòng phòng vệ sinh mở vòi bông sen bắt đầu điên cuồng uống nước. Cũng không biết uống nhiều lâu, hắn cái này mới dừng lại. Đói khát xuống tới cũng là đói, thân thể gầy yếu nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung. Cũng nhờ có Tô Thanh đã sớm chuẩn bị, để Quan Nguyệt sớm mua sắm một nhóm nhân sâm hà thủ ô loại hình chân quý dự tài, bằng không bình thường ăn đồ ăn khả năng cũng không kịp ức chế hắn cảm giác đói bụng. 50 năm nhân sâm, giá trị một chỉ hệ u, một miệng nuốt vào, nhai đều không nhai một chút. 80 người trẻ tuổi tham, giá trị 2 triệu, vẫn như cũ như thế. Cứ như vậy, Tô Thanh trọn vẹn ăn hết gần ngàn vạn dược tài, lại bổ sung đại lượng loại thịt thực vật, lúc này mới thỏa mãn chính mình cái kia cực độ khoa trương cảm giác đói bụng. Khu khu Tô Thanh chậm rãi một hơi, một mặt nhẹ nhõm, lúc này hắn thân thể đã khôi phục nguyên dạng, dáng người thậm chí thay đổi thêm hoàn mỹ. Nhìn trên bàn một mảnh hỗn độn, hắn đột nhiên cảm giác 300 triệu cũng không đủ ăn, hiện tại thì một lần 10 triệu, cái này cũng liền có thể kháng 30 lần. Huống chi, cửu dương thần công càng đi về phía sau càng khen trương, nếu quả thật chỉ ăn thức ăn bình thường, đoán chừng loại kia cảm giác đói bụng cùng cảm giác trống rỗng làm cho hắn nổi điên. Nhưng mà, cửu dương thần công tuy nhiên tác dụng phụ lớn, nhưng là hiệu quả cũng là phi phàm. Thì cho đến trước mắt hắn phát hiện mình thể nội toàn bộ nội lực chuyển hóa làm trí dương trí nhiệt dương thuộc tính nội lực. Đồng thời nội lực theo nguyên bản hơn 100 năm, biến thành hiện nay 200 năm. Mà lại cửu dương thần công đệ nhất trọng tựa hồ bổ sung tiểu thuyết võ hiệp bên trong cửu dương thần công hiệu quả đặc biệt. Dịch kinh tẩy tủy nguyên bản 10 châu khí lực cũng gia tăng 1/2, biến thành 15 châu. Một quyền đi xuống, 7,500 kg cự lực, siêu phàm thoát tục. Tóm lại, cho hắn cảm giác cũng là cái này biến dị sau cửu dương thần công, cần phải hỗn hợp tiểu thuyết cùng mạn gạ hai loại khác biệt cửu dương thần công, đồng thời các phương diện cũng lẫn nhau thăng bằng một chút, biến càng thêm cường đại. Liên giống với, ban đầu quyển tiểu thuyết phiên bản bên trong cửu dương thần công bổ sung rất nhiều đặc thù thuộc tính. Tương tự mờ mị tử khí, dịch kinh tẩy tủy, trí dương nhiệt khí, xúc cốt đại pháp, quy tức đại pháp, bích hổ du tưởng, chư độc bất xâm, kim cương bất hoại, bán ngược công kích, càng làm càng mạnh, rất nhiều vốn không nên tại đệ nhất trọng xuất hiện toàn bộ đều xuất hiện. Chắc hẳn theo lấy thực lực tăng lên những thứ này đặc tính cũng sẽ tăng cường, đến sau cùng tăng phúc trình độ không sai biệt lắm sẽ cùng bản mạn gạ có thể cố giữ vững bình. Mà bản mạn gạ cửu dương thần công năng lực, Tô Thanh thì là đem ánh mắt thả tại những cái kia ảm đạm ngôi sao bên trong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này ảm đạm ngôi sao cũng là bản mạn gạ cửu dương thần công năng lực. Tô Thanh đem ý niệm nặng nhập thức hải bên trong, nếm thử đụng vào một chút ánh sáng phía trên mấy quả ảm đạm ánh sáng. Cửu dương tiểu phích lịch, 50.000 lam diễm, 4.000 cửu dương thần kiếm đại thương kiếm, 20.000 hỏa vân trưởng hỏa vân thiết dũng, 20.000 liệt dương đao liệt dương phổ chiếu, 20.000 quả nhiên, đều là bản mạn gạ cửu dương thần công năng lực. Bên trong rất nhiều năng lực tựa hồ bởi vì hai bộ cửu dương thần công dung hợp mà xuất hiện cải biến, tựa hồ biến đơn giản rất nhiều. Cũng tỉ như lam diễm, ban đầu vốn cần cảnh giới đạt tới bản mạn gạ cửu dương thần công bên trong thập dương cảnh giới mới có thể đạt được. Hắn hiện tại chỉ cần tiêu hao hắc khí không ngừng kích hoạt liền có thể thu hoạch được. Nếu như nói như vậy nó thần công hẳn là cũng có thế như thế. Nghĩ tới đây, Tô Thanh lại dâng lên rất nhiều ý nghĩ. Chỉ là quay đầu suy nghĩ một chút, cửu dương thần công rất nhiều nội dung chính còn không có mò thấy, học nhiều như vậy thần công đoán chừng cũng chỉ có thể tăng thêm nội lực. Dù sao chiêu thức mới có thể hoàn toàn phát huy ra những thứ này thần công uy lực. Hắn cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Đợt, cầu.